Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, chương 395, âm mưu không thành tựu dùng dương mưu. Quý Chỉ cung tay nâng sư tử vàng, vòng quanh Kim Loan Điện đi ba vòng, chuyển cửu chuyển, sau đó sẽ thứ tướng sư tử vàng, đưa ra Kim Loan Điện, thả lại vị trí cũ. Để tốt sư tử vàng Quý Trì cung, mặt không biến sắc đi trở về trong điện Kim Loan, cười đối với Tần Quỳnh nói, Tần nhị ca, ta Quý Trì cung thế nhưng là nói được là làm được. Phía dưới liền xem ngài, có người sẽ nói, Kim Loan điện ở ngoài đối với sư tử vàng, nặng tới ngàn cân, bằng nhân lực khí lại có thể đem dơ lên đây, kỳ thực cái này nặng ngàn cân. Chỉ là một cái hình dung từ, thực sự không phải là sư tử vàng chính thức trùng lượng. Đối với sư tử vàng trung gian là rỗng ruột, là lợi dụng nghề đúc kỹ thuật chế tạo mà thành, sau đó lại đăng mặt ngoài soạt sơn vàng. Dù vậy, cái này sư tử vàng trùng lượng cũng có tới 300-400 cân, cũng tuyệt đối không phải người bình thường, có thể đủ dễ dàng lay động. Nhìn thấy Quý Trì cung đã hoàn thành, Tần Quỳnh tự nhiên cũng là ngồi không yên, cất bước liền muốn hướng về Kim Loan Điện ở ngoài mà đi. Lúc này Tần Quỳnh đã làm xấu nhất chuẩn bị, đó chính là Lý Thái không ngăn cản hắn. Hắn liền thật chuẩn bị, đem cái này sư tử vàng cho hắn dơ lên, vì lẽ đó Tần Quỳnh đi không hề dây dưa dài dòng. Điều này làm cho Lý Thái không khỏi lại 3 phần tin tưởng. Tuy nhiên chỉ có 3 phần tin tưởng cũng đã đủ khiến Lý Thái mở miệng. Tần bá bá, thống lĩnh tam quân nguyên soái, không nhất định phải võ nghệ cao bao nhiêu mạnh, chủ yếu nhất là trong lồng ngực phải có thao lược. Chỉ cần có thao lược, có thể chỉ huy tam quân, quyết thắng từ ngoài ngàn dặm. Lý Thái mở miệng đối với Tần Quỳnh nói. Nghe được Lý Thái, Tần Quỳnh dừng bước lại, quay đầu hướng Lý Thái nói, luận văn thao vũ lược, chúng ta đang ngồi mấy vị, thì lại làm sao có thể theo quân sự so với, cho nên muốn quyết ra thắng thua, chỉ có ở võ nghệ trên xem hư thực. Tần Quỳnh sau khi nói xong, tiếp tục hướng Kim Loan đi ra ngoài điện, lần này nhưng làm Lý Thái gấp không nhẹ. Chỉ thấy Lý Thái đột nhiên ngã quỵ ở mặt đất, đối với Lý Thế Dân nói, Phụ Hoàng, khó nói ngươi thật muốn nhìn Tần bá bá, miệng phun máu tươi ứng thề mà chết không được. Nghe được Lý Thái, Lý Thế Dân cũng không khỏi được sững sờ, dù sao Tần Quỳnh cũng không có cùng Lý Thế Dân nói. Cái gì ứng thề mà chết sự tình, vì vậy Lý Thế Dân đối với Tần Quỳnh nói, Tần Vương Huynh chậm đã, không biết vừa nãy Lý Thái nói, ứng thề mà chết là có ý gì, tuy nhiên Lý Thế Dân thật muốn để Lý Thái trúng kế. Thế nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không thể, nắm Tần Quỳnh sinh mệnh đùa giỡn, dù sao như vậy nhưng là có một chút được trả bằng mất. Phụ Hoàng, năm đó Tần Bá Bá cùng La Bá Bá. Hai người ở phủ Bắc Bình trong hậu hoa viên giao thương đổi giàn. Đây chính là đã từng cũng lập xuống quá thề độc. Bây giờ La Thành bá bá đã ứng thề mà chết. Phụ hoàng khó nói muốn cho Tần bá bá. Bước La Thành bá bá gót chân không được. Lý Thái mở miệng đối với Lý Thế Dân nói. Đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Mau mau cùng trẫm nói tường tận tới. Nghe được Lý Thái nói về sau. Lý Thế Dân lo lắng hỏi, vì vậy Lý Thái liền đem sự tình ngọn nguồn, nói cùng Lý Thế Dân loại người biết được. Sau khi nói xong, mọi người không khỏi giật nảy cả mình, không nghĩ tới những này biểu huynh đệ giữa hai người. Vẫn còn có đoạn chuyện xưa này, Hoàng thượng, Diêm Vương gọi ngươi canh ba chết, ai dám lưu ngươi năm kinh thiên, nếu như Tần Quỳnh vận mệnh đã như vậy. Cái kia trốn tránh cũng là không thể nào. Tần Quỳnh hướng về Lý Thế Dân nói. Đồng thời âm thầm hướng về Lý Thế Dân gật gù. Ý tứ ở nói cho Lý Thế Dân. Tuyệt đối không nên bị Lý Thái đánh gãy bọn họ kế hoạch. thế nhưng là bây giờ Lý Thế Dân, nhưng thật không dám bốc lên phần này hiểm, vì vậy mười phần làm khó dễ. Nhìn Lý Thái cùng Tần Quỳnh hai người, ta nói Hoàng thượng, việc này lại có cái gì khó làm đây? Tần nhị ca năng lực, đại gia đó là rõ như ban ngày. Chỉ cần để Tần nhị ca chữa trị khỏi thân thể, lãnh binh nắm giữ ân soái tự nhiên là điều chắc. Chán, một bên Trình Giảo Kim, cười đối với Lý Thế Dân nói. Lúc này Trình Giảo Kim cũng sớm đã xem minh bạch. Đây là Lý Thế Dân bốn người ở nơi đó diễn kịch. Chính là vì đem Lý Thái vòng vào. Đừng xem Trình Giảo Kim bình thường lẫm lẫm liệt liệt. Vậy cũng tuyệt đối là một cái thận trọng như tê dại chủ. Hắn quá hiểu biết đám này lão huynh đệ. Coi như là Tần Quỳnh cùng úy chỉ cung muốn tỉ thí. Cũng tuyệt đối sẽ không như vậy dương cung bạt kiếm. Vì lẽ đó nơi này diễn kịch thành phần quá to lớn. Lý Thế Dân không khỏi xoay người. Nhìn về phía bên người Từ Mậu Công. Hy vọng Từ Mậu Công có thể tự nói với mình. Cái này xuất diễn đón lấy đến cùng làm sao diễn thôi. Chỉ thấy Từ Mậu Công con mắt hơi chuyển động. Liền kế thượng tâm đầu. Từ Mậu Công cười lớn đối với Lý Thế Dân nói. Hoàng thượng, Trình Giảo Kim nói không sai. Ta xem cuộc tỉ thí này cũng không cần. Cái này vượt biển Trinh Đông Nguyên soái. Vẫn để cho Tần nhị ca đảm đương. Quý trì cung còn làm hắn quan tiên phong là tốt rồi. Nghe được Từ Mậu Công, Lý Thái trong lòng khỏi nói nhiều tức giận. Cái này thật sự là thận trọng từng bước. Ôi chao bức bách nha. Mình biết mình không muốn nhìn thấy. Tần Quỳnh lần thứ hai xuất chinh. Thế nhưng là cái này Từ Mậu Công. Dĩ nhiên để Tần Quỳnh lần thứ hai nắm giữ ân soái. Vì vậy Lý Thái bất đắc dĩ nói. Phụ hoàng, nhi thần cảm thấy uất trì bá bá, càng thích hợp lần này nắm giữ ân soái Đông Trinh, vì lẽ đó còn mong phụ hoàng hạ chỉ, phong uất trì bá bá vì là tam quân đại nguyên soái. Chỉ cần ngươi có thể thuyết phục Tần Vương, huynh từ bỏ, trẫm lại cảm thấy không phải là không thể. Lý Thế Dân gật gù sau đối với Lý Thái nói, hoàng thượng, khó nói chê ta Tần Quỳnh lão không được. Tần Quỳnh đột nhiên quỳ trên mặt đất. Đối với Lý Thế Dân nói. Ngụy Vương, xem ra ngươi được nghĩ phương pháp thuyết phục Tần nhị ca. Bằng không hoàng thượng cũng không có cách nào định đoạt. Một bên Từ Mậu Công cười đối với Lý. Thái nói, cái này có cái gì tốt thuyết phục. Để Tần nhị ca cũng đi đem sư tử vàng dơ lên. Ta úy chỉ kính đức cam nguyện làm Tần nhị ca quan tiên phong. Một bên úy chỉ cung mở miệng nói. Nghe được úy chỉ cung. Tần Quỳnh đứng dậy lần thứ hai hướng về Kim Loan đi ra ngoài điện. Xem ra là chuẩn bị muốn đi. Đem cái kia sư tử vàng dơ lên. Lần này Lý Thái nhưng là không bình tĩnh. Vì vậy chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Phụ hoàng, nhi thần phục. Cái này xuất diễn, cũng không cần lại diễn thôi. Chấm không hiểu ngươi nói là cái gì. Cái này Kim Loan điện chính là trang nghiêm nơi. Như thế nào trò đùa địa phương? Lý Thế Dân nghiêm mặt đối với Lý Thái nói. Từ nhi thần nhảy vào Kim Loan điện một khắc đó lên. Cũng cảm giác được phụ hoàng cùng ba vị bá bá. Đang muốn làm phương pháp hố con thần. Vừa mới bắt đầu dùng làm mưu kế. Nhưng khi các ngươi phát hiện, không cách nào lại đem cái này xuất diễn, tiếp tục tiến hành thời điểm, Từ bá bá dĩ nhiên trực tiếp chuyển dùng dương mưu, điều này làm cho nhi thần không thể không cam. Bái hạ phong, không lạ được Từ bá bá, có thể đảm nhiệm cái này đại đường quân sư tế tử. Lý Thái bất đắc dĩ nói, lời đã nói đến phân thượng này, Lý Thế Dân loại người. Tự nhiên cũng không cần phải lại diễn thôi. Vì vậy trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Ta liền nói tiểu tử này không dễ dàng như vậy mắc lừa. Nhìn thấy đi, người ta đánh vừa bắt đầu liền đem ngươi âm mưu quỷ kế cho nhìn thấu. Quý chỉ cung đối với Từ Mậu. Công nói, chính như Tần nhị ca từng nói. Chúng ta Ngụy Vương đem tình đem so với cái gì cũng trùng. vì lẽ đó hắn biết rõ ta dùng là dương mưu. Hắn cũng không thể không ngoan ngoãn đi vào khuôn phép. Từ Mậu Công cười đối với Úy Chỉ Cung nói, nguyên lai các ngươi mấy lão già, dĩ nhiên đang giúp hoàng thượng bắt nạt nhi tử. Các ngươi thật đúng là già mà không đứng đắn a. Chủ yếu nhất là, lại vẫn gạt ta lão Trình. Trình Giảo Kim dùng ngón tay đốt Từ Mậu Công, oán giận nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.